Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, Khuê phòng chi nhạc 2. Lưu gia, Hải Lộ khuê phòng bên trong. Tần Phi đặt ở tàu ảnh, đang muốn đi xấu hổ sự tình. Xúc phát hệ thống cấm chế. Tần Phi đầu đau muốn nứt, thật sự là chịu không được. Chỉ có thể xoay người lăn rơi xuống dưới giường, lại không dám phát ra âm thanh, để tránh bị người hiểu lầm. Tào Ảnh nhắm mắt lại yên tĩnh nằm ở trên giường, còn không biết Tần Phi xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Tần Phi thân thể rời đi mình. Nàng đột nhiên cảm giác được một trận thất lạc cùng trống rỗng. Nàng lại bỗng nhiên nghĩ đến mình sở tác sở vi, sao có thể để Tần Phi khi dễ mình đâu. Một trận thẹn thùng chi ý vọt tới, tranh thủ thời gian xoay người đem mình giấu đi. Nàng hối hận mình tại sao không có đẩy ra Tần Phi, để tên dâm tặc này từng lấy hết tiện nghi. Tần Phi đương nhiên không biết Tào Ảnh đang suy nghĩ gì, chỉ là ôm đầu ở gầm giường giãy giụa. Thẳng đến một phút đồng hồ trôi qua, kim cô chú trừng phạt tán đi, mình tỉnh táo lại, thống khổ đứng lên, phát hiện Tào Ảnh vẫn không có đứng dậy. Tần Phi coi là Tào Ban tức giận, nhất định là ai đáng giận hệ thống. Tào Ban, thế nào? Sẽ không giận ta à? Tần Phi thái độ thành khẩn đi tới, ngồi ở bên người nàng. Tào Ảnh vậy ngồi xuống, chỉnh lý quần áo, bất quá vẫn luôn là mặt lạnh lấy. Ta không có giận ngươi, ta là sống chính ta khí. Khí ta làm sao để ngươi là hỗn đản chiếm tiện nghi? Khí chính ta làm sao không biết liêm sỉ như vậy? Tào Ảnh thần sắc có chút xa xút, nội tâm giống như rất mâu thuẫn. Ngạch, là ta không tốt, vừa rồi, chấm ngoặc kép. Tần Phi muốn giải thích một chút, nhưng là Tào Ảnh lại tiếp một câu. Tần Phi, ngươi có phải hay không ưa thích Lưu Hải Lộ? Này làm sao lại kéo tới đây? Nó ngươi Tào Ảnh vừa rồi tại nghĩ, Tần Phi vì cái gì không tự mình? Chẳng lẽ mình mị lực kém như vậy à? Vẫn là nói hắn không thích ta? Khó trách hắn nay ngày về Lưu Hải Lộ sinh nhật tiệc tối, hai người này quan hệ quả nhiên không như chính mình muốn đơn thuần như vậy. Có lẽ còn có mình không biết bí mật. Đây hết thảy liền nói thông được. Nữ nhân, một khi suy nghĩ miên man, thật rất đáng sợ. Cái gì a? Ta không có a. Làm sao có thể chứ? Ta cũng không xứng a. Tần Phi chưa từng có đối Lưu Hải Lộ sinh ra qua loại ý nghĩ này. Vậy ngươi vì sao lại đến nàng sinh nhật tiệc tối? Ta nhìn các ngươi hai cái tình cảm phát triển vẫn rất nhanh à. Quan hệ so ta còn thân mật nữa nha. Nguyên lai Tào Ảnh có chút ăn dấm. Trong khoảng thời gian này, Tào Ảnh cùng Lưu Hải Lộ nếm qua mấy lần cơm, nhảy qua mấy lần múa. Nhưng là vô luận là ăn cơm vẫn là lúc khiêu vũ đợi, Lưu Hải Lộ chủ đề đều là không thể rời bỏ Tần Phi. Một cái tại hướng Tào Ảnh nghe ngóng Tần Phi trước kia sự tình. Lúc kia Tào Ảnh còn chưa ý thức được cái gì. Từ trước đến nay nàng giới thiệu Tần Phi qua lại, thẳng đến nay ngày nhìn thấy Tần Phi xuất hiện ở đây, nàng mới ý thức tới sự tình không có đơn giản như vậy. Cái này Lưu Hải Lộ không nhất định là thích Tần Phi, nhưng là đối Tần Phi nhất định là có ý tứ. Nhưng là Hải Lộ không phải nói chỉ thích so với chính mình nam sinh ưu tú nha. Cái này Tần Phi thành tích kém như vậy, nàng như thế nào lại để ý đâu? Thực tình muốn không hiểu, cũng không biết vì cái gì mình không muốn Tần Phi cùng với Lưu Hải Lộ. Nghĩ đến Tần Phi có thể sẽ cùng với nàng, mình liền sẽ không hiểu khó chịu. Ta đây là thế nào? Ta kỳ thật không biết đây là đêm nay nàng sinh nhật. Ta lần trước nhất thời nhanh miệng đáp ứng tới ăn một bữa cơm rau dưa, là bởi vì ta đã cứu đệ đệ của nàng. Ngươi nhìn ta nay ngày tạo hình liền minh bạch, giống như là tới tham gia sinh nhật tiệc tối bộ dáng mà. Tần Phi tranh thủ thời gian giải thích một chút, nữ nhân liền là dụ dỗ một chút. Cát, ngươi lúc nào không phải như vậy? Cà lơ phất phơ, lúc trước tốt nghiệp trung học tiệc tối ngươi ăn mặc so cái này còn muốn lôi thôi liệt. Cái này, Tào Ảnh nghĩ tới cái này, lại buồn cười cười. Ngạch, hảo hán không đề cập tới năm đó Dũng a. Nhớ kỹ đêm hôm đó ngươi bị các bạn học rót rượu, uống không đi nổi, đằng sau đều là ta giúp ngươi ngăn cản đi. cuối cùng còn muốn ta đưa ngươi về nhà liệt. Tần Phi cái đề tài này xoay chuyển rất là khéo, để cho hai người bắt đầu nhớ tới chuyện cũ. Đừng lại xoắn suýt cái này Lưu Hải Lộ. Kỳ thật Tạo Ảnh cái kia ngày là giả say. Nàng mặc dù không biết uống rượu, nhưng là uống say vẫn là thật khó khăn. Nàng đêm hôm đó cố ý làm như vậy, liền là muốn cho Tần Phi cõng nàng về nhà. Bởi vì nàng nhớ kỹ Tần Phi nói qua với nàng, thi xong thi cấp 3 về sau không đi học, muốn ra ngoài làm công. Như vậy rất có thể các nàng không gặp lại. Đêm hôm đó Tạo Ảnh cảm xúc là vậy độ xa xút. Bất quá nam sinh ở tính phương diện tương đối trễ quen một điểm. Tần Phi căn bản không có minh bạch Tạo Ảnh tâm ý. Coi là Tào Ban tốt nghiệp mà thương cảm, cũng không có cảm giác được cái gì. Tần Phi nếu như ngươi thích nàng, ta có thể giúp ngươi. Tiểu Lộ Lộ vẫn là vô cùng không tệ. Tạo Ảnh lời nói bên trong có một loại đắng chát. Cái này không biết là thực tình vẫn là một câu thăm dò. Tần Phi đương nhiên không thể tiếp nhận như thế hoang đường lý do. Ta đi, Tào Ban, ngươi đang nói cái gì a? Ta không thích nàng, chẳng qua là khi nàng là ta một cái rất hảo bằng hữu. Nàng thế nhưng là phú bà a, uy. Tào Ban, ta giống như là hội ăn bám người sao? Không giống, vậy được rồi, đây không phải là vẫn luôn, là à. Một mực ăn ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúng túng, giết người chu tâm a. Tần Phi, ta hỏi ngươi, sinh nhật của ta là bao nhiêu? Ngươi nhớ kỹ lời nói ta liền tha thứ ngươi. Không phải, Tào Ban, ngươi không có nói ta sinh nhật ngươi a. Ta thế nào biết đâu? Hừ, vậy tại sao ta sẽ biết sinh nhật ngươi? Là ngươi đối ta không đủ quan tâm thôi. 3 năm đồng học. Vậy mà không biết sinh nhật của ta. Nói còn nghe được à? Ngươi quan tâm tới ta sao? Cái này ăn vạ à? Trước kia là Tạo Ảnh làm lớp trưởng, có đôi khi muốn thu tập lớp tư liệu, cho nên nàng đương nhiên biết Tần Phi các loại tin tức. Tần Phi nhưng không có cái này tiện lợi. Tần Phi cào phá đầu, đều không nghĩ ra được. Nhìn xem Tạo Ảnh chờ mong ánh mắt, Tần Phi có chút hoảng, cảm giác nói không ra lời. Nàng hội rất thất vọng. Hệ thống ca, có thể không thể giúp một chút bận bịu a? Tạo Ảnh tin tức có hay không? Keng, có, cần tiêu hao 100 điểm tích lũy. Được được được, tranh thủ thời gian đi. Chỉ cần Tào Ban vui vẻ, bao nhiêu phân cũng không sao cả. Keng, Tạo Ảnh sinh nhật tháng 4 ngày 8, thân cao 162, thể trọng 48 kg, 3 vòng 80, 5 8, 86. Yêu thích khiêu vũ, tính cách nhiệt khí hào phóng. Hệ thống ca, trở về thắp hương cho ngươi bái Phật. Cái này 3 chiều số liệu 80, 58, 86. Cũng không biết có đúng hay không a. Bất quá Tần Phi cũng không hiểu cái này 3 cái số lượng ý gì. Tính toán, không nhớ rõ tính toán. Chấm ngoặc kép, Tạo Ảnh thất vọng quay đầu. Nhớ kỹ, làm sao có thể không nhớ rõ. Chết cũng không dám quên. 4 tháng số 8, đúng hay không? Nói rõ ngươi còn có chút lương tâm. Tạo Ảnh mặt rốt cục triển khai ý cười, cả người lại bắt đầu vui vẻ. Thương Thiên a, mẹ nó, đối phó nữ nhân quá khó khăn. Vậy ngươi còn nhớ hay không đến tốt nghiệp trung học đêm hôm đó? Ta nói qua lời nói. Ngọa tào, còn có a, cái này chết vong vấn đề, khi nào mới có thể kết thúc a? Tần Phi lại phát hiện trí nhớ không tốt, liền không nên tùy tiện trò chuyện cái gì nhớ lại. Vậy thì thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Người uống say nói một tràng mê sảng. Ta làm sao biết cái nào một câu a? Người cũng không biết tự ngươi nói cái gì a? Tần Phi không thể không đổi một câu. Khó a, kỳ thật đêm đó ta không có say. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bầu không khí đột nhiên mập mờ. Đêm hôm đó thế nhưng là Tần Phi cõng nàng trở về. Nếu là nàng không có say, cái kia nàng có phải hay không biết mình vụng trộm sờ nàng đùi? Ngoạ tào, không thể không nói, bắp đùi kia tơ tằm trượt. Tần Phi hiện đang hô hấp có chút gấp gáp, không phải muốn thu được về tính sổ sách a? Cái kia ngày ta nói, ta muốn cùng ngươi tại một, chấm ngoặc kép, a ha, các ngươi đang làm gì đâu? Đột nhiên, cửa gian phòng mở. Lưu Hải Lộ đi đến. Hai người mau từ trên giường nhảy dựng lên. Nhưng là hai người này rõ ràng không có học được biểu lộ quản lý. Đều là vội vàng hấp tấp. Giống như yêu đương vụng trộm đồng dạng. Cái kia, chúng ta không cẩn thận an vị ngươi giường. Không ngại a, Tào Ảnh giải thích nói. Chúng ta không làm gì a, chờ ngươi ăn cơm đâu. Chết đói. Tần Phi tranh thủ thời gian hòa hoãn một cái. Dư vị Tào Ảnh nói câu nói kia. Tần Phi đương nhiên nhớ kỹ câu nói này. Vẫn luôn tưởng rằng một trò đùa. A đi thôi, ta mang các ngươi đi ăn cơm. Người đều đến đông đủ. Lưu Hải Lộ nhìn xem hai người biểu lộ. Biết sự tình không có như vậy giản đáp. Bất quá vậy không hỏi. Vừa rồi Lưu Hải Lộ bởi vì sốt ruột xuống dưới làm đồ ăn. Không có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là xuống dưới về sau mới nhớ tới Tần Phi cùng Tào Ảnh một nam một nữ tại mình trong khuê phòng. Giống như không quá thỏa đáng. Các nàng không hội chuyện gì phát sinh đi. Tại gian phòng của mình. Không thể a. Cho nên Lưu Hải Lộ làm đồ ăn đều không quan tâm. Cho nên đi lên bảo các nàng thời điểm. Nàng cố ý nhẹ chân nhẹ tay. Không phát ra một điểm thanh âm. Liền muốn biết hai người bọn họ sẽ ở gian phòng của mình làm cái gì. Còn biết nàng trở về tương đối trễ. Chỉ nghe được Tần Phi cùng Tào Ảnh hồi ức trước kia sự tình. Bất quá nàng đã cảm giác được cái gì. Giờ phút này, ba người cùng đi ra khỏi biệt thự này. Đến một cái khác ngôi biệt thự đi. Không nghĩ tới ăn cơm xong. Còn muốn đổi một tòa lâu. Nhà này lâu đại môn phía trên chữ lớn viết đồ ăn phường. Xem ra là chuyên môn dùng để nấu cơm. Ha ha, xa xỉ. Kẻ có tiền đối đồ ăn yêu cầu cũng là cao. Đi vào, Tần Phi trực tiếp ngây ngẩn cả người. Không ít người a, ánh đèn này, cái này trang trí, đây không phải tiệc tối. Đây là party a, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.